Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 276, Đại kết cục 1. Góc truyện audio.com. Canh giờ từng phút từng giây trôi qua. Phía trên một bãi đất trống, 5 người đều đang bận rộn. Thời tiết này đã xem như là nhập thu rồi, nhưng mồ hôi bọn họ lại theo bọn họ bận rộn mà không ngừng chảy xuống. Mỗi người đều không ngừng bận rộn, trên mặt hiển thị rõ thần sắc sốt ruột. Ngoài ra ba hồn phách chỉ có thể ở bên cạnh trợ thủ. Tuy rằng ba người bọn hắn rất muốn giúp việc, nhưng lại không thể nhúng tay vào. Đây là phù chú khống tâm, ba người bọn hắn không phải người tất nhiên không thể chạm vào. Nhưng bọn hắn có thể hỗ trợ truyền giấy để cho bọn họ dễ dàng một chút. Tất nhiên đây không phải giấy bình thường, đây là giấy vàng. Thời điểm không mang theo ký hiệu là giấy phàm nhân thường đốt cho người chết dưới âm phủ. Nhưng một khi đã trải qua tay người khu ma họa lên phù chú chuyên nghiệp. Cái này không phải là giấy vàng bình thường. Bao nhiêu, ngữ diên một bên không ngừng ở trên giấy vàng vẽ lấy tự phù đặc thù vừa nói. Đại khái 3-4 ngàn phù thất dạ nhìn về phía đống phù khống tâm thật dày kia nói. Không đủ, quá ít, ngữ diên nhíu mi nói. Động tác cũng nhanh hơn rất nhiều. Mọi người cũng đi theo nhanh hơn. Dịch hiên cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Lúc này có thanh âm xa xa, lẹp xẹp truyền tới. Nhất kiếm cưỡi ngựa rất nhanh đi tới bên người bọn hắn. Tiếp theo từ trên người con ngựa tha theo bao tải gì đó. Xem ra là rất nặng. Vương gia này nọ đã chuẩn bị xong. Các người xem đủ chưa? Nhất kiếm lấy ra trong bao tải kia một gói đồng tiền thật to rõ ràng bắt mắt. Đồng tiền này chính là hắn mất sức lực thật lớn để thu mua. Tuy rằng hiện tại kinh thành rất loạn, nhưng nghe nói nhu cầu hoàng thượng cần đồng tiền cấp bách. Không chết, nửa chết nửa sống, chỉ cần trong nhà có đồng tiền toàn bộ nộp lên trên đây. Ngữ diên nhìn túi gì đó vừa lòng gật đầu, đủ, nhiều hơn nữa. Mọi người cũng chứa không nổi rồi. Vì thế, nàng lại dùng một cái tương tự giống như thùng gì đó chuẩn bị tràn đầy nước. Tiếp theo để áo mình tích lạc tại trong nước. Một giây sau, liền để cho nhất kiếm đem nước này đổ vào phía trên dòng tiền. Bình thường dính vào máu người khu ma hiệu quả đồng tiền sẽ rất tốt. Nhưng mà nhiều đồng tiền như vậy cho dù bọn họ có lấy toàn bộ máu đang chảy cũng không đủ. Đơn giản dùng nước tham gia đi, tuy nói hiệu quả sẽ không tốt lắm, nhưng mà dù sao so với không có còn tốt hơn. Nhất kiếm, dựa theo kế hoạch toàn bộ chuẩn bị cho tốt, ngữ diên vội vàng đứng lên chỉ huy. Nhất kiếm nghe vậy đem đồng tiền trong bao bố toàn bộ chia cho bọn thị vệ. Nói cho bọn họ để rắc toàn bộ dưới thành, tát vào đối với những hắc y nhân kia. Ngữ diên biết bọn họ tuy rằng nhìn không thấy những hồn phách này. Nhưng mà tung lưới đầy trời như vậy, bao nhiêu vẫn là sẽ làm bị thương chút hồn phách, tất cả bố trí đều không sai biệt lắm, tính toán canh giờ cũng không còn bao nhiêu. Lúc này, ngữ diên nhanh chóng để mọi người chuẩn bị tốt, chiến trường từ nơi này một khắc hoàn toàn bắt đầu, bên ngoài tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, bọn thị vệ liền quay lại đây để cho Sở Thiên chạy nhanh rời đi. Bọn họ là binh lính. Mặc kệ địch nhân đối diện mạnh như nào, bọn họ đều phải thề sống chết bảo hộ quê hương bảo hộ hoàng thượng. Sở Thiên nhìn thấy nhiều binh lính vì bảo hộ hắn mà đem sinh tử không để ý như vậy. Một khắc này, tim của hắn rất là khó chịu, liền cao giọng nói với mọi người nói. Trẫm với các ngươi cùng tồn tại, thề sống chết bảo hộ Tường Vân Quốc. Bọn lính nghe thấy vậy sĩ khí tăng vọt, tại lúc Tào Công Công ồn ào. Toàn bộ đều đi làm việc rồi. Bên ngoài nhóm hắc y nhân đã sớm vận sức chờ phát động. Mọi người nhìn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Trong lòng ý niệm đều là giống nhau lúc này đây là liều mạng đi đến bảo hộ Tường Vân Quốc. Xông lên A bên ngoài một tiếng giống lớn kinh thiên động địa kêu lên. Tiếp theo liền nghe được giống như thiên quân vạn mã đang chạy nhanh đến chỗ của bọn họ. Toàn bộ kinh thành đều bị chấn động lung lay. Tất cả thị vệ cầm lấy binh khí chuẩn bị thề sống chết giao tranh. Lúc này được Ngữ Diên an bài tát đồng tiền bọn thị vệ toàn bộ đứng trên lầu ở tường thành cầm tất cả đồng tiền Á Mu hướng về phía những hắc y nhân kia, mấy người bọn hắn cầm lấy binh khí của mình toàn bộ vọt tới. Hương vị máu trong khoảnh khắc liền đã tràn ngập xoang mũi mọi người. Cho bụi trên bầu trời bao la khắp nơi đều đã tràn ngập tiếng kêu gào. Vô số đồng tiền cùng với hắc y nhân cùng với hồn phách biến mất bay múa đầy đầu. Có rất nhiều binh lính còn chưa kịp tát đồng tiền đã bị hắc y nhân giết đi. Cửa thành cũ nát không chịu nổi cũng bị nhóm hắc y nhân vọt tiến vào. Mọi người thấy thế liền đem phù chú trước đó chuẩn bị tốt toàn bộ vứt lên không trung. Vô số phù chú màu vàng giống như tuyết tấm phiêu tán rơi rụng ra. Rơi xuống phần đông trên người hắc y nhân, người dính vào phù chú toàn bộ hoảng hốt, đây là phù chú khống tâm. Một khi không phải người khu ma tiếp xúc chạm vào, như vậy, bọn họ trong thời gian rất ngắn sẽ hình là vật thể không tồn tại. Bọn họ sẽ hốt hoảng, thậm chí đem bằng hữu của bọn họ cho rằng là kẻ thù. Phù chú rất nhanh liền bay xuống dưới. Rất nhiều hắc y nhân toàn bộ đã bị khống chế. Vô tâm thấy thế lớn tiếng hét lên. Giết chết những gì không rõ bên trong. Mọi người cẩn thận phù chú. Gì kia, người chúng phù chú này toàn bộ đều bị đồng bạn của mình giết chết. Tốc độ nhanh kinh người. Động tác tàn nhẫn cực kỳ. Điều này làm cho Ngữ Diên ngây ra một lúc. Bọn họ cũng quá tàn nhẫn đi. Phù chú cho dù nhiều hơn nữa, cũng không ngăn cản được càng nhiều người xâm nhập. Cửa thành đã phá, trong thành tràn vào rất nhiều hắc y nhân. Bọn họ giết chóc tàn nhẫn không thôi. Bất kể là người già hay trẻ nhỏ, ánh mắt bọn họ đều không chớp mắt. Một màn máu đầm đìa như vậy làm cho Ngữ Diên tâm đều đi theo thu vào đau thương không dứt. Trừ bỏ liều mạng đi đến chém giết, không còn biện pháp nào. Không xong, cửa hoàng cung đã bị phá. Xa xa một người thị vệ tránh thoát hắc y nhân đuổi giết lớn tiếng hét lên. Một tiếng hét lên này không thể nghi ngờ là làm cho tất cả thị vệ đều uể oải không thôi. Cửa hoàng cung đã bị phá. Vậy còn có cái gì có thể bảo trụ đây? Tứ kiếm xác nhập, đang đánh giết Phượng Ly Ca đột nhiên quát lớn. Mọi người đều là sửng sốt. Mấy người bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới uy lực của tứ kiếm xác nhập chứ? Vì thế một giây sau, đã muốn dựa vào bên người lẫn nhau, ai ngờ truyền ra một tiếng hét lớn lập tức truyền đến. Tất cả mọi người ngăn cản bốn người bọn họ hợp lại. Nói chuyện đúng là quỷ vương đại nhân khoan thai đến chậm. Thanh âm của hắn vừa ra, tất cả hắc y nhân toàn bộ vứt bỏ thủ hạ nhào vào bên người bọn họ. Nhất thời mấy người bọn họ đều bị chen chúc chia năm xẻ bảy. Căn bản không thể thoát thân. Quỷ vương đứng ở trên tường thành cười vô cùng là âm lãnh. Các vị thật có lỗi. Ta đã tới muộn, như thế nào? Trận chiến tranh này thú vị chứ? Hắn cười, rất là càn rỡ. Ngươi không chết tử tế được. Mọi người phẫn nộ hét lên. Nhưng bọn hắc y nhân nhiều giống như con kiến căn bản là giết không xong. Quỷ vương thấy thế bật nhảy một cái thoải mái đi tới phía dưới. Cầm trong tay vũ khí cười lạnh nói. Ta đem một đám các ngươi giết chết. Nói xong, nhanh chóng chạy về phía Sở Hạo. Chỉ cần giết chết một người trong đó. Như vậy không thể tạo thành tứ kiếm xác nhập. Tuy rằng hắn đến bây giờ mới biết được kẻ có được kiếm huyền vũ chính là hoàng thượng đại danh đỉnh đỉnh. Thực tại làm cho hắn giật mình không thôi. Ngươi nằm mơ sao? Sở Hạo nghe thấy vậy lập tức liền xông tới. Kỳ thật thực lực Sở Hạo cũng không kém, nhưng mà đối phó với quỷ vương tẩu hỏa nhập ma này mà nói. Còn hơi có chút kém cỏi. Tào Công Công, quỷ tịch, thất dạ chạy nhanh hỗ trợ. Sở Hạo chống cự không được bao lâu. Dịch Hiên bận tâm xung quanh hét lên. Xem ra, quỷ vương này tựa hồ là muốn trừ bỏ cả đám. Nghe được Dịch Hiên la lên. Ba hồn. Hơn nữa mấy người cao thủ bọn hắn liền bắt đầu chém giết bốn phía. Sở Thiên cười lạnh một tiếng nhìn vô tâm trước mặt không biết trời cao đất rộng này. Một giây sau, rút ra kiếm huyền vũ che giấu trên người liền đâm tới. Động tác của hắn rất nhanh thực lưu loát, làm cho vô tâm căn bản không thể nhận ra. Giờ khắc này, hắn lập tức thành vong hồn dưới đao của hắn. Bên trong kinh thành thanh âm giết chóc, tiếng gào phá tan màng tai của mọi người, mà trên mặt đất bên ngoài nằm đầy thi thể, giống như một tòa núi cao, gấp đôi rất cao rất nhiều. Vô Tâm chết đi nhất thời làm ấy hắc y nhân đang liều mạng này tỉnh ra. Động tác của bọn họ rõ ràng chậm nửa nhịp, mọi người tùy thời, trực tiếp công kích nhanh hơn. Quỷ Vương ngây ra một lúc, hắn quên mất võ công của Sở Thiên cao nhất trong bốn người bọn hắn. Để cho Vô Tâm đối phó hắn không thể nghi ngờ là chỉ còn đường chết. Cái chết của hắn làm cho tất cả hắc y nhân đều sợ hãi từng bước. Chuyện này gây cho hắn hậu quả có chút không thể đoán trước. Vũ khí trên tay hắn ở hiệp thứ 30 hợp thời điểm rốt cục đâm rách cánh tay Sở Hạo, làm cho hắn gặp bị chảy máu. Người vĩnh viễn cũng không phải đối thủ của ta. Vĩnh viễn cũng không phải. Quỷ Vương lớn tiếng hét lên. Từ lúc sư phụ nhận nhầm người kia một khắc là hắn biết. Người nam nhân này vĩnh viễn đều khó có khả năng vượt qua chính mình. Sở Hạo nhíu mi nhìn về phía cánh tay bị thương của mình. Cười lạnh một tiếng không sao cả lại xông tới. Lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không khinh địch như vậy để cho thương thế của hắn hại đến chính mình. Một cái chiết xạ một cái xoay ngược lại. Bọn họ liều mạng không phải khí lực, mà là sở học linh khí. Toàn bộ chiêu thức của hai người đều là sở học trước kia. Chiêu thức của bọn họ như vậy chính là muốn so sánh với thử một chút với võ công lão nhân kia dạy không giống ai. Thì ai sẽ thắng? Vèo, một tiếng, Quỷ Vương quá mức đắc ý, chính mình cũng bị thương trong lúc vô tình chạm nhựa một chút. Làm cho hắn hơi hơi nhíu mi, bộ dáng rất là khó chịu. Sở Hạo ngữ diên hét lớn một tiếng, nhắc nhở hắn bây giờ là thời cơ tốt nhất. Nói xong, bá, một tiếng, mấy người bọn hắn xông lên chém giết tách ra đường máu. Phượng Ly Ca, Sở Thiên cùng với ngữ diên dường như là đồng thời nhảy dựng lên. Nhất kiếm kia cũng ở đây trong nháy mắt đánh về phía Quỷ Vương. Bốn người thấy thế hét lớn một tiếng, tứ kiếm sắc nhập, dứt lời, trong chốc lát, mưa gió nổi lên trời đất khẩn trương. Tất cả theo giờ khắc này bắt đầu chuyển biến. Cách chương.